Chương 53, 10 năm sống chết cách xa nhau, 43. An Đoán, không nên nói bậy lúc này, lão đạo trưởng kia đột nhiên đánh gãy tiểu nữ hài lời nói, đồng nôn vô kỵ vị này thái thái, mời không cần để ở trong lòng. Bần đạo là Bạch Vân Quan quán chủ Bạch Vân Tử, mấy ngày trước đây cho một vị tần tiên sinh làm qua một tràng pháp sự, không biết các ngươi có thể hay không dẫn ta đi gặp gặp hắn đâu. Bạch Vân Tử mặc dù có thể trùng hợp như vậy xuất hiện ở đây, cũng là bởi vì hắn cảm ứng được tần túc tựa như là xảy ra sự tình. Thân là Bạch Vân Quan quán chủ, Bạch Vân Tử trừ sẽ bắt quỷ, càng là am hiểu bói toán cùng xem tướng. Hắn đã sớm nhìn ra tần túc gần nhất có sinh tử đại kiếp, nhưng là kiếp số này lại phi thường đặc thù, nửa hư nửa thực, để cho người ta nhìn không thấu. Bạch Vân Quan nghe được Bạch Vân Tử, Trương Vân Thư ngây ra một lúc, nàng bây giờ đối với tần túc thế nhưng là không có bất kỳ cái gì hảo cảm, thậm chí còn phi thường thống hận. Mà Ninh Hoan Tâm lúc này cũng là sững sờ. Nàng nhớ lại, mình tại lữ điếm 204 cửa phòng, thấy qua một thanh cổ đại khóa lớn, cái kia ổ khóa phía trên khắc lấy hoa văn, còn có Bạch Vân Quan ba chữ to. Chẳng lẽ cái kia thanh khóa, chính là 10 năm trước Bạch Vân Tử lưu lại? Sao ta biết tần túc ở nơi đó, ta mang các ngươi đi thôi. Lúc này Ninh Hoan Tâm nhàn nhạt mở miệng, lập tức nàng đi lên trước mấy bước đem Trương Vân Thư đỡ lên. Trương gì, chúng ta đi về trước đi, đạo trưởng sẽ giúp chúng ta nghĩ biện pháp. Lúc này, Trương Vân Thư thần sắc lần nữa hoảng hốt. Biểu tỷ thật sự sẽ hấp thu diễm tử hồn phách sao? Chẳng lẽ liền cái thi thể cùng hồn phách cũng không cho nàng lưu lại sao? Lúc này, Trương Vân Thư không nhịn được trầm thấp mà cười cười. Nàng rõ ràng. Nàng biết rồi. Biểu tỷ cũng là thống hận lấy mình, nàng nhất định rất hận chính mình. Nàng hận Trương gia chấn tất cả mọi người. Tần Túc một mực tại hôn mê, tại bệnh viện QNZ không nhìn ra cái gì, đoàn làm phim người đã đem hắn tiếp trở về nhà cấp 4. Ninh Hoan Tâm viện Trương Vân Thư, mang theo Bạch Vân Tử cùng cô bé kia trở lại nhà cấp 4 thời điểm, liền thấy trong viện đứng đầy chút người. Ninh Hoan Tâm, ngươi về đến rồi? Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm cùng Trương Vân Thư thân ảnh, Tưởng Lệ Hành lập tức bước nhanh tiến lên đón, chờ hắn nhìn thấy Ninh Hoan Tâm người đứng phía sau, không nhịn được sửng sốt một chút. Vị này chính là, đây là Bạch Vân Quan Bạch Vân Tử đạo trưởng, đứa bé kia là Ninh Hoan Tâm. Nhìn thoáng qua Bạch Vân Tử bên người bé gái, cô bé này không biết là cháu gái của hắn mà vẫn là ta gọi Dương An Đoán, là sư phụ ta quan môn đệ tử. Lúc này, cô bé kia đột nhiên thanh thúy mở miệng. Nói lên thân phận của mình, Dương An Đoán tựa hồ đặc biệt kiêu ngạo, cái đầu nhỏ nâng đến cao cao. Nàng thế nhưng là dốc lòng muốn trở thành đệ nhất thế giới bắt quỷ nữ đạo sĩ người đương nhiên. Ý nghĩ này cũng là đáng cổ vũ cùng khen ngợi. Chỉ là nàng về sau đến cùng sẽ không trở thành một cái lợi hại bắt quỷ nữ đạo sĩ vậy cũng chỉ có trời mới biết. Đạo trưởng tốt, nghe được vị đạo trưởng này chính là Bạch Vân Quan cao nhân, trong viện những người khác lập tức vây quanh. Về phần Dương An Đoán tiểu bổn hữu, lập tức liền bị đẩy ra một bên. Đạo trưởng, ngươi tới thật đúng lúc, ngươi mau giúp ta nhóm nhìn xem, chúng ta đoàn làm phim đã mất tích mấy người. Nghe mọi người mồm năm miệng mười nghị luận, Ninh Hoan Tâm ánh mắt tối sầm lại, lặng lẽ lôi kéo Tưởng Lệ Hành đến một bên, nhẹ nhàng nói nhỏ lấy, Tưởng Lệ Hành, ta vừa mới bô y tiếp Trương Di đi bên ngoài tìm diễm tử, kết quả tại nghĩa địa nơi đó thấy được một bộ máu me khắp người thi thể, ta nhìn tựa như là đoàn làm phim người, ngươi gọi điện thoại báo cảnh đi. Mặc dù biết rõ báo cảnh không có tác dụng gì, nhưng là cũng không thể cứ như vậy bỏ mặc cô thi thể kia không đi quản.